nếu như xảy ra một trận chém giết kịch liệt ở chỗ này, chiến đấu ở đây rất có thể sẽ khiến cho những bộ lạc còn lại của Khổ Man tộc biết rõ. Tuy rằng Giang Trần không có ý định liên tục công kích hai đạo nhân mã, thế nhưng nếu như tất cả thuận lợi mà nói, cớ sao không làm? Sau khi bố trí tốt tất cả, tâm tình Giang Trần nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hắn nói với bốn huynh đệ cự thạch nhất tộc, chúng ta đi trước tránh một chút, có phệ kim thử nhất tộc mở đường. Bọn họ trực tiếp độn xuống dưới đất, hoàn toàn không lộ ra dấu vết nào. Kế tiếp, chuyện bọn họ nên làm chính là đợi. Đúng như suy đoán, đại quân Cổ Na bộ lạc kia có lẽ cũng đã sắp vượt qua vùng đất khô cằn kia tiến vào địa bàn Thiên Long phái. Lần này Cổ Na bộ lạc quả thực có chút hối hận khi lựa chọn tuyến đường này. Trên đường tới đây, có thể nói là thiên tân vạn khổ, đi qua vùng đất khô cằn kia, gặp rất nhiều nguy cơ, lúc thì độc khí, lúc thì các loại thời tiết cực đoan, lúc thì là các loại độc trùng, độc thú, lúc thì lại là các loại sinh linh hung hãn. Bôn ba một hồi, đại quân Cổ Na bộ lạc ít nhất cũng bị giảm quân số 1/10. Tỷ lệ này đã vô cùng kinh người. Phải biết rằng cái gọi là đại quân bộ lạc bọn chúng kỳ thực đều là tinh anh. Tính toán hết ra cũng chỉ có mấy ngàn người mà thôi. Thoáng cái nhân số giảm vài trăm người. Đối với Cổ Na bộ lạc mà nói, đả kích vẫn tương đối lớn. Nhưng mà cuối cùng vẫn vượt qua được địa bàn đáng sợ kia. Con mẹ nó, hiện tại cuối cùng ta cũng biết vì sao những hỗn đản nhân tộc kia không có mở con đường giữa nơi này. Bởi vì đây là nơi căn bản không có cách nào mở đường A, một võ giả Cổ Na bộ lạc hùng hùng hổ hổ nói. Mà trong đội ngũ Cổ Na bộ lạc, khuôn mặt tràn ngập mị lực của Cổ Na vương giờ phút này nhìn không ra bất kỳ hỉ nộ ái ố nào. Nghe được có người phàn nàn, Cổ Na vương nhàn nhạt mở miệng. Tất cả thu liễm một chút cho bổn vương. Một chút đau khổ như vậy cũng không chịu đựng được. Còn muốn chinh phục nhân tộc. Còn muốn hưởng thụ vinh hoa phú quý của nhân tộc, rượu ngon, mỹ nhân hay sao? Lúc này một gã nguyên lão bên người Cổ Na vương cũng khuyên bảo. Mọi người đừng phàn nàn. Cách đó không xa chính là Thiên Long phái rồi. Đây là tông môn nhất phẩm của nhân tộc, đủ để tiếp tế cho chúng ta. Ăn khổ cực nhiều như vậy. Không phải mọi người đều chờ giây phút này sao? Mọi người nghe nói Thiên Long phái không còn xa. Quả nhiên vứt bỏ uể oải, bắt đầu phấn chấn, lấy ra địa đồ phân tích, đại quân Cổ Na bộ lạc này cũng phấn chấn tinh thần. Quả nhiên Thiên Long phái kia gần trong gang tấc, cách Trương